công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 12 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là, chuyện đó sẽ không xảy ra. Ta gõ ngón tay lên tay vịn Long ỷ, Hồ Diên Hành rút cung bên hông ra. Lắp tên nhắm thẳng về phía ta. Nam chính đừng mà, lúc trên giường huynh nhiệt tình như thế. Quên rồi sao, phản diện tính toán thật khéo. Hạ cổ lên người nam chính. Hắn mà gờ, y, ế, xê chị ấy thì cũng không sống nổi. Đúng vậy, ta Thẩm Phong Nguyệt chưa từng có ván cờ nào thất bại. Ta sẽ không đặt hết hy vọng lật bàn vào tình yêu mơ hồ của đàn ông. Chỉ cần Hồ Diên Hành dám gờ, y, ế, xê ta, hắn nhất định phải chôn cùng. Vừa rồi trên mặt Thẩm Ly Ca còn chút lo lắng, nhưng khi thấy Hồ Diên Hành nheo mắt lại, đốt ngón tay gồ lên vì siết chặt, mũi tên nhắm về phía Long ỷ, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng tỷ, hết cách rồi, ai bảo tỷ ước hát, y, ế, pê huynh ấy như thế. Ta bật cười, cái gọi là ước hát, pê, mà ta dành cho Hồ Diên Hành, hắn rõ ràng rất thích, còn mê mẩn hơn bất cứ ai. Mũi tên rời dây, lực đạo cực lớn, xuyên thủng Nam Sủng Ô Viêm bên cạnh ta, ghim hắn vào tường, 17 dòng chữ lấp lóe hiện lên một khoảng trắng lớn. Thẩm Ly Ca môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Hồ Diên, Huy B, á, N lệch rồi sao, tại sao, lại không gờ, y, ế, C à, Hồ Diên Hành chẳng thèm để ý đến nàng ta. Hắn sải bước cực nhanh, thân hình cao lớn lập tức tiến đến trước mặt ta, cánh tay siết chặt, gắt gao ôm ta vào lòng. Nàng gầy đi rồi, ta vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hồ Diên Hành một tay bế bổng ta lên, một tay kia nâng lên, những vết chai sần thô ráp lướt qua da ta, lau đi vệt M, á, U của Ô Viêm Vương trên mặt ta. Tất cả của ta chỉ thuộc về hắn, còn hắn chỉ phục tùng một mình ta. Máu của bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không xứng vấy lên người ta. Thẩm Ly Ca nhìn Hồ Diên Hành ôm ta đi ngang qua nàng ta, hai chân Thẩm Ly Ca mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, mắt đỏ hoe vì khóc, không cam lòng nhìn theo bóng lưng của Hồ Diên Hành. Hồ Diên, huynh quên rồi sao? Chính ả ta là kẻ gì nhục huynh, là muội giúp huynh trở về Đại Mạc, muội mới là ân nhân của huynh mà. Bình luận trên màn hình cũng cười rộ lên, hai người nhỏ chơi tình thú tung trời, nữ chính vẫn ngồi đó ảo tưởng mãi mãi, sỉ nhục hắn là vì yêu hắn đấy. Nhìn phản diện là biết chị ấy chẳng thèm đánh tui một phát đây này. Nữ chính ngốc quá, thêm 10 cái đầu cũng không địch lại phản diện. Nguyên tắc chỉ là một bánh bèo được nam chính sủng thôi. Hồ Diên Hành đưa hổ phù điều binh 30.000 thiết kỵ Đại Mạc, cùng với ngọc tỷ nước đại ân cho ta tay ta. Những thứ này, ta đều cho nàng. Còn ta cũng là của nàng. Vị quân vương Đại Mạc uy phong lẫm liệt, giờ đây, quỳ gối dưới chân ta, ngay trước mặt 30.000 thiết kỵ. Thấy không, dù là dã thú hung dữ nhất, chỉ cần dùng sợi xích mang tên tình yêu trói chặt, ta chỉ cần khẽ kéo một cái, hắn cũng phải cúi đầu. Thẩm Ly Ca cười điên dại, Thẩm Phong Nguyệt, cho dù ngươi có được những thứ đó thì sao chứ? Ngươi hoang dâm vô độ, bên cạnh đầy dẫy nam sủng, ta đã sớm bảo Ô Viêm hạ độc ngươi, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Ta quay đầu lại nhìn nàng ta, cười đầy cao quý, ta nếm qua người đàn ông mãnh liệt nhất Đại Mạc rồi, thì còn nhìn nổi đám phế vật mà ngươi dâng tặng sao? Ánh mắt Hồ Diên Hành lập tức nóng rực, đôi mắt hổ phách cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp chiếm hữu. Ánh mắt sắc bén ấy lại khiến ta thỏa mãn run lên đầy cây ết. C, M ẩn giấu, chỉ có dã thú nguy hiểm nhất mới xứng đáng để ta tự tay thuần phục. Ta chậm rãi mở miệng, nô tài ta sắp xếp bên cạnh ngươi, vẫn luôn âm thầm hạ độc vào đồ ăn, quần áo của ngươi, Thẩm Ly ca, ngươi không cảm nhận được sao? Thật nực cười, đã là phản diện như ta, sao có thể ngồi chờ chết? Để nàng ta giết, ngay khi nàng ta nảy sinh sát tâm, thì nàng ta đã xê, hát, ế, tê vô số lần trong tay ta rồi. Mắt Thẩm Ly ca trợn trừng, độc dược ngấm trong người phát tác vào lúc này, nàng ta phun ra một bãi M, Á, U lớn, rồi ngã lăn ra đất, không còn động đậy nữa. 18 ta nắm trong tay hổ phù và ngọc tỷ, hợp nhất hai nước Đại Ân và Đại Mạc, trở thành nữ đế tôn quý vô song. Trước đại điển đăng cơ, long bào thêu chỉ vàng, trải dài dưới chân, hoàn toàn nhăn nhúm bẩn thỉu. Một bóng người cao lớn như núi từ phía sau siết chặt lấy ta. Không thể không nói, Hồ Diên Hành là kẻ cao lớn hung mãnh nhất trong số những nô lệ đó. Đủ rồi, ta mệt mỏi, lười biếng đẩy người phía sau ra. Nếu còn không thả chấm đi, chấm sẽ lỡ đại điển đăng cơ mất. Hắn cắn lên môi ta, chặn hết mọi âm thanh, giọng trầm khàn, nghẹn ngào đầy tình ý. Lần cuối cùng, xin bệ hạ ban ân cho thần. Một năm xa cách, thần nhịn không được, muốn bù lại cho đủ. Hết, cách chương.